Không chỉ có thế, nó còn mang theo tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc tôi. Đó đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Một đội hình mạnh như vậy, khắp Hoài Thành này trừ cao thủ phủ Hoài Thành của ông, còn ai có thể giết được họ? Thành chủ Hoài Thành nheo mắt nhìn chằm chằm vào Dược Vương, nói: Nếu tôi nói đó là do Dương Chấn cùng với tên cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đi cùng cậu ta gây ra, ông có tin không? Dược Vương càng thêm tức tối, lão ta nghiến răng nói: Tôi biết ông muốn giết bọn họ, muốn giết thì tự đi mà giết. Ông coi tôi là đứa ngu, dễ lừa lắm sao? Hai người đó bị ông đuổi giết, còn sống được đã là kỳ tích rồi. Giờ ông lại dám nói với tôi, một gã siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cùng với một gã siêu phàm thất cảnh trung kỳ đều đang trọng thương, lại có thể giết được tả hữu hộ pháp cùng với đại đô đệ của tôi ư? Thành chủ Hoài Thành, chớ có nói nhảm nữa. Hôm nay ông nhất định phải cho tôi một đáp án rõ ràng. Nếu có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ dẫn người của tôi đi ngay. Nếu không hài lòng, vậy đánh đi. Thành chủ Hoài Thành biết giờ có nói gì chăng nữa Dược Vương cũng sẽ không tin lão ta. Chớ nói Dược Vương, ngay cả chính lão ta cũng không hiểu nổi. Dương Chấn và Lão Cửu làm sao có thể giết được ba gã cao thủ hàng đầu của Dược Vương Cốc. Dù Dương Chấn đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy, thì đã là gì? Dù sao cậu ta cũng mới chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Dù ở vào thời điểm mạnh nhất thì cũng chỉ có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ là cực hạn. Vậy thì làm thế nào mà kết hợp với Lão Cửu, đánh chết hai tên cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong với một tên cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ được? Nhưng lão ta dám chắc rằng ba tên cao thủ của Dược Vương Cốc nhất định đều do Dương Chấn giết chết. Thành chủ Hoài Thành hít sâu một hơi nhìn về phía Dược Vương, nói: Ông muốn thế nào? Dược Vương hí mắt đáp: Tôi muốn một nửa Hoài Thành. Thật là tham lam thái quá. Hoài Thành chỉ có chừng ấy, Dược Vương đòi ngay một nửa Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nói: Bao nhiêu năm qua tôi bỏ qua cho Dược Vương Cốc, không khống chế các người, mặc cho Dược Vương Cốc phát triển, thế đã là vô cùng nhân từ rồi. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ tôi đã nhân từ quá rồi, cho nên Dược Vương giờ đây muốn đòi một nửa Hoài Thành này. Nói vậy, tức là không cần thương lượng gì nữa. Nếu ông đã muốn đánh, vậy thì đánh thôi. Vừa dứt lời, khí thế võ thuật của bậc cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chợt bùng nổ từ trên người lão ta. Cùng lúc đó, trong một phòng bình thường ở khách sạn gần khu vực sân bay Thiện Thành, Dương Chấn và Lão Cửu cùng với Hoài Lam đều đang ở đó. Hoài Lam nhận một cuộc gọi, sau đó cười nói với hai người: Dược Vương đích thân dẫn các cao thủ của siêu phàm cảnh của Dược Vương Cốc tới phủ Hoài Thành, vừa rồi hai bên đã khai chiến rồi. Nghe vậy, Dương Chấn và Lão Cửu đều âm thầm thở ra một hơi. Hai thế lực lớn nhất của Hoài Thành rốt cuộc cũng đánh nhau rồi. Như vậy, bất kể là về sau ai thắng, áp lực của bọn Dương Chấn đều sẽ giảm mạnh. Dương Chấn nói: Vậy thì tốt rồi. Chỉ có điều tốc độ quyết chiến của hai bên có hơi nhanh quá. Chúng ta còn chưa có cơ hội tranh thủ ám sát cao thủ hai bên. Dựa theo kế hoạch trước đó, họ sẽ nhân lúc tình hình của Hoài Thành rối ren, tranh thủ giết vài cao thủ của Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành, sau đó giá họa cho bên kia. Như vậy không chỉ có thể suy yếu thực lực hai bên, mà còn có thể thúc đẩy bọn họ nhanh chóng quyết chiến. Nhưng thật không ngờ chưa được bao lâu, hai bên đã đánh rồi. Chỉ có điều không biết thành chủ Hoài Thành tìm được đâu năm tên quái vật nửa người nửa máy móc, thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. E là Dược Vương Cốc thua chắc rồi. Hoài Lam bỗng nói tiếp. Nghe thấy thế, con người Dương Chấn chợt co rút lại. Anh nhìn chằm chằm Hoài Lam hỏi: Nằm quái vật nửa người nửa máy ư? Hoài Lam gật đầu. Vừa rồi có tin truyền đến, tuy chỉ có 5 tên, nhưng thực lực của 5 quái vật có thể khiến Dược Vương Cốc chịu tổn thất cực lớn. Này Dược Vương đã bị thành chủ Hoài Thành giữ chân. Ngoài bọn họ, hai bên đều không còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh nào. Dưới hai người này, mạnh nhất chính là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Vậy có thể đoán được, việc phủ Hoài Thành có thêm 5 tên quái vật nửa người nửa máy móc, có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, sẽ khiến cho Dược Vương Cốc phải chịu tổn thất lớn cỡ nào. Lão Cửu nhìn Dương Chấn hỏi: Có phải cậu biết 5 quái vật nửa người nửa máy móc kia từ đâu tới không? Dương Chấn nặng nề nói: Trước đây tôi có gặp một gã khoa học điên, tự xưng là Black Doctor. Ông ta luôn nghiên cứu những thứ công nghệ cao nhằm vào võ thuật. Trước đây tôi cũng từng trúng kế của ông ta, bị ép uống một thứ thuốc do ông ta nghiên cứu ra. Thứ này có thể tăng cao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng gây ra tổn thương cực lớn cho thân thể. Sau này ông ta bị sư phụ tôi là Vô Danh giết chết. Nhưng không ngờ ông ta lại xuất hiện, hơn nữa thực lực còn trở nên mạnh hơn. Nghe Dương Chấn nói xong, sắc mặt Lão Cửu cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Theo như lời cậu nói, gã Black Doctor này hẳn đã lợi dụng công nghệ cao để cải tạo lại thân thể của mình. Dù giết gã, gã cũng sẽ có biện pháp sống lại lần nữa. Dương Chấn gật đầu. Đây chính là điểm mà tôi lo nhất. Nhưng thực tế đã chứng minh, ông ta đã lợi dụng công nghệ cao và đạt tới thành quả bất tử bất diệt rồi. Giữa tôi và ông ta cũng có mối thù rất sâu. Nếu để ông ta biết tôi ở Hoài Thành, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Lão Cửu nghiêm nghị nói, nếu thế chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Dược Vương Cốc hay phủ Hoài Thành thắng, chúng ta đều gặp áp lực không nhỏ. Nếu lại thêm một tay khoa học điên, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gay go. Ngay cả chính Hoài Lam cũng phải gật đầu. Ông Cửu nói đúng, nếu không có Black Doctor, có lẽ chúng ta còn chờ thêm được một chút. Nhưng lúc này, chúng ta không đợi được nữa. Một khi năm gã cao thủ cạnh thành chủ Hoài Thành đúng là sản phẩm của Black Doctor, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giờ còn muốn chuồn? Muộn rồi. Đúng lúc này một bóng người bỗng xuất hiện trong phòng hệt như một bóng ma. Mặt ba người Dương Chấn đều biến sắc. Một cao thủ có thể lẳng lặng tiến vào phòng bọn họ mà không ai hay. Liệu có thể là người thường ư? Hoài Lam vừa thấy rõ người kia, sắc mặt lập tức tái nhợt. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào kẻ mới tới hỏi. Ông là ai? Ông già kia không đáp, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Hoài Lam, lạnh lùng nói. Phản bội thành chủ, tội chết. Giết! Vừa dứt lời, lão ta đánh ngay một chưởng về phía Hoài Lam. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi người kia ra tay tấn công rồi bọn Dương Chấn mới lấy lại tinh thần. Hoài Lam tuyệt vọng. Lần này thật sự chết chắc rồi sao? Cô ta chỉ có thể dương mắt nhìn một đòn của ông già kia đánh tới phía mình càng ngày càng gần. Ngay khoảnh khắc này, một tia nước vụt hiện. Hai mũi tên nước lao thẳng về phía trong mắt của ông lão kia. Hả? Lão ta nhướng mày. Một chiêu vốn định đánh lên người Hoài Lam, nay lại phải bỏ qua. Đầu nhẹ nhàng nghiêng đi, hai mũi tên nước lướt sát qua da đầu lão ta. Phụt một cái, một giây tiếp theo, hai mũi tên nước cắm thẳng vào tường gạch của khách sạn. Đúng lúc này Lão Cửu cũng đã xông lên, chắn trước người của Hoài Lam, cảnh giác nhìn chằm chằm ông già nọ. Ngay cả chính Lão Cửu cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người ông già lạ mặt này. Ông già kia vừa nói Hoài Lam là kẻ phản bội của phủ Hoài Thành, sau đó lập tức ra tay muốn giết chết Hoài Lam. Nếu không nhờ Dương Chấn dùng nước trong cốc ngưng tụ thành hai mũi tên nước, ra tay bất ngờ, ngay thời khắc quan trọng nhất, suýt đi thành công chọc mù lão ta, chỉ sợ Hoài Lam đã chết trong tay người này rồi. Hoài Lam run rẩy nói, ông ta là ảnh tử của thành chủ Hoài Thành, thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Ở phủ Hoài Thành, thực lực có thể nói là gần với thành chủ Hoài Thành. Rất nhiều chuyện đen tối ở phủ Hoài Thành đều do ông ta xử lý. Có thể trở thành ảnh tử của thành chủ Hoài Thành, sao có thể là kẻ đơn giản được? Tuy thực lực của đối phương vẫn chưa tiến vào siêu phàm cửu cảnh, nhưng thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ của ông ta cũng đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khác rồi. Lão Cửu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nghe thì cũng có vẻ xấp xỉ thực lực của ảnh tử rồi, nhưng chút chênh lệch giữa hai bên lại như trời với đất. Mặc dù ảnh tử chỉ mới tới bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng lão ta đã chạm được tới ngưỡng cửu cảnh, có thể sẵn sàng đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Ảnh tử nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn lạnh lùng nói, xem ra ba tên cao thủ của Dược Vương Cốc đúng là bị các người giết chết. Một tên chỉ mới siêu phàm thất cảnh trung kỳ mà đã có thể tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy. Thật đúng là khiến người ta kinh ngạc đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì ba người của Dược Vương Cốc đã bị cậu đánh úp bất ngờ bằng sức mạnh nguyên tố thủy, trở tay không kịp nên mới bị các người giết chết. Dương Chấn căng thẳng nhìn chằm chằm lão ta nói, bây giờ nhắc tới chuyện đó thì có ý nghĩa gì? Anh Từ lạnh lùng bảo, Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đã khai chiến, dĩ nhiên việc đó đã không còn ý nghĩa gì, nhưng hiện giờ các người có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, ảnh tử liền lao về phía Lão Cửu. Trong ba người chỉ có Lão Cửu là mối nguy lớn nhất của lão ta. Chỉ cần giết Lão Cửu, Dương Chấn và Hoài Lam đều sẽ không trốn được nữa. Uỳnh một tiếng động lớn vang lên. Cửa sổ khách sạn vỡ vụn. Lão Cửu và ảnh tử xông ra bên ngoài. Hoài Lam lấy lại tinh thần vội nhìn về phía Dương Chấn nói. Anh Chấn, thực lực của ảnh tử rất mạnh. Chỉ sợ ông Cửu không phải là đối thủ của ông ta đâu. Hiện giờ rời khỏi chỗ này ngay thì còn kịp. Bằng không đợi khi ông ta đánh bại ông Cửu, chúng ta có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dương Chấn nhìn Hoài Lam lạnh giọng bảo, vậy nếu ông Cửu thất bại thì sẽ thế nào? Hoài Lam lập tức trầm mặc, cúi đầu không nói. Hồi lâu sau cô ta mới ngẩng lên nhìn Dương Chấn và nói, một khi ông Cửu thất bại

có một vết chân lõm sâu xuống đất. Màng tai Dương Chấn rung lên đầu buốt, luồng sóng xung kích cực mạnh lại đánh bay thân thể anh ra xa mấy mét. Anh tử trúng một quyền của lão cửu ngay giữa lưng, đáy mắt lóe lên một ý niệm giết chóc tàn bạo, quay lại nhìn chòng chọc vào lão cửu nói: "Ông tự tìm cái chết." Lão cửu nghiến răng nhìn anh tử, mặt mày hung tợn. Ông lão liếm môi, đôi tròng mắt long lên như mắt mãnh thú ghim chặt vào người ảnh tử. Dù ông là ảnh tử bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì đã sao? Rốt cuộc vẫn chưa phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chân chính. Ảnh tử cười nhạt. Dù cảnh giới võ thuật của tôi chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh, thì giết ông vẫn dễ như giết con kiến mà thôi. Thật à? Lão cửu hỏi ngược lại một câu. Sau đó một khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên tràn ra từ trên người ông lão. Anh tử cau mày, sắc mặt chợt căng thẳng vô cùng, bởi vì lão ta vừa cảm nhận rất rõ, khí thể võ thuật của lão cửu đang liên tục trở nên mạnh hơn. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, khí thể võ thuật của lão cửu đã chạm tới ngưỡng bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nhưng sau khi đạt tới ngưỡng này, khí thể võ thuật trên người lão cửu lại không thể tăng thêm nữa. Anh tử lạnh lùng nói, ông đã dùng đến bí pháp để tạm thời thúc đẩy thực lực từ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong vọt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đúng không? Có điều tác dụng của loại bí pháp này nhất định rất nguy hiểm nhỉ? Lão cửu quệt vết máu trên khóe miệng, hung ác nhìn ảnh tử nói, ngay cả chết tôi còn chẳng sợ, há còn sợ mấy cái tác dụng phụ của bí pháp này. Dù không giết được ông, tôi cũng phải khiến ông bị thương thật nặng. Vừa dứt lời, lão cửu đã giằn mạnh một chân xuống đất, mặt đất vỡ nát. Ông lão lao người về phía ảnh tử. Lão cửu lúc này đã huy động hết toàn lực của mình. Ông lão hiểu, nếu chỉ dùng thực lực vốn có thì hoàn toàn không có khả năng giết được ảnh tử. Cuộc chiến giữa hai cao thủ có thực lực ngang với cảnh giới bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn bùng nổ. Dương Chấn bị trúng một đòn của ảnh tử, giờ đã kiệt sức đến độ không bò dậy nổi. Vừa rồi ảnh tử vỗ một chưởng vào lồng ngực anh đã bị thương nặng, máu thịt nhầy nhụa, máu chảy không ngừng. Máu cứ tuôn ra như thể khiến anh chợt có một dự cảm xấu, rằng nếu không thể cầm máu lại kịp thời, chỉ sợ anh sẽ chết vì mất máu. Nhưng vào lúc này con dao găm màu đen anh vẫn mang theo bên người bỗng như sống lại khi vừa tiếp xúc với máu tươi của anh, và nó bắt đầu ra sức hấp thụ dòng máu đó. Hả? Dương Chấn lập tức sợ ngây ra, anh cầm con dao khiếp sợ tột cùng. Con dao này là thứ Miêu Thành Chủ tặng cho anh. Miêu Thành Chủ từng nói, con dao găm này là một bảo vật ông lão tình cờ nhặt được. Đây chính là vật chí bảo của gia tộc huyết mạch cuồng hóa. Mà bản thân Dương Chấn lại có huyết mạch cuồng hóa. Vậy nên ông lão mới tặng lại nó cho Dương Chấn. Ngay cả Miêu Thành Chủ cũng không rõ con dao găm này có tác dụng gì. Chỉ biết chất liệu làm nên nó cực kỳ đặc thù. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như ông lão cũng không thể phá hỏng. Vậy mà lúc này con dao găm ấy lại như hóa thành một dã thú, tham lam hấp thu dòng máu tươi của anh. Dương Chấn nắm chặt con dao, sắc mặt căng thẳng tột cùng. Anh biết thế giới này rộng lớn vô cùng, thứ gì cũng có thể có, nhưng anh chưa từng dám nghĩ một con dao găm lại có thể hút được máu người. Anh muốn ném nó đi, lại khiếp sợ phát hiện con dao này như đã hóa thành một bộ phận trên tay anh, không thể ném ra được. Không chỉ có thế, con dao găm này vẫn đang liên tục hút máu tươi của anh. Chỗ vết thương vừa rồi vẫn đang chảy máu không ngừng. Máu tươi tuôn ra chảy về phía con dao trong tay anh. Dương Chấn cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ. Anh biết đây là biểu hiện do mất máu quá nhiều. Thấy không thể ném con dao găm này ra, Dương Chấn bắt đầu luống cuống. Nếu còn tiếp tục thế này, chỉ sợ chẳng mấy mà anh sẽ bị nó hút khô máu trong người mất thôi. Khi Dương Chấn đã sắp ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, con dao kia bỗng dừng hấp thụ máu tươi của anh. Ngay sau đó một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo đột ngột bùng nổ từ bên trong cơ thể anh. Thân thể bị thương khắp nơi bỗng nhanh chóng khôi phục lại. Dương Chấn nắm chặt con dao găm kia trong tay. Anh bỗng có một ảo giác kỳ lạ. Như thể con dao này vốn chính là một phần của thân thể anh. Và cũng quan trọng như mỗi một bộ phận khác trên người anh vậy. Đôi mắt anh chợt đỏ lên như nhuộm máu. Ngay giữa trán chợt xuất hiện một tộc văn cực kỳ rõ nét. Khí thế võ thuật trên người anh liên tục tăng vọt. Siêu phàm thất cảnh hậu kỳ. Siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, từ cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, Dương Chấn liên tục đột phá cảnh giới mới, nhanh chóng tăng vọt lên tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mới dừng lại. Bản thân Dương Chấn lại có năng lực khiêu chiến vượt cấp, cảnh giới võ thuật của bản thân đã tăng lên tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, Vậy thì sức chiến đấu thực tế của anh đã mạnh cỡ nào? Lão Cửu và Ảnh Tử đang chiến đấu kịch liệt với nhau, không một ai chú ý tới những việc vừa xảy ra với Dương Chấn. Uỳnh một tiếng, rốt cuộc Lão Cửu cũng không thể chống cự nổi nữa. Ông lão bị Ảnh Tử đánh trúng một đòn, hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra xa ngoài, rơi xuống dưới chân Dương Chấn. Sắc mặt Lão Cửu đã tái nhợt đi. Ông lão nhìn Dương Chấn khàn khàn nói, chạy mau. Nhưng Dương Chấn lúc này dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Anh vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Ảnh Tử thong thả bước tới, từ trên cao nhìn xuống Lão Cửu nói, ông thua rồi. Ông còn cho rằng cậu ta có thể chạy thoát được sao? Không biết lấy được sức mạnh từ đâu, Lão Cửu bỗng đột nhiên nhào tới ôm chặt Ảnh Tử hét to, Dương Chấn chạy mau. Đây là chút sức lực cuối cùng. Ảnh Tử bị ông lão ghì chặt một chân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thật đúng là ngoan cố cứng đầu, đã đến nước này mà còn muốn ngăn cản tôi à? Ảnh Tử cười nhạt, giơ một chân còn tự do lên, nhằm thẳng đầu Lão Cửu, hung ác dẫm xuống. Chết đi! Ngay khi chân lão ta sắp dẫm nát đầu Lão Cửu, một sức mạnh vô cùng cuồng bạo từ trên người Dương Chấn bùng nổ. Anh chém ra một quyền nện thẳng vào ngực Ảnh Tử. Uỳnh một tiếng, sau một tiếng vang cực lớn, thân thể Ảnh Tử bay ngược ra sau hơn chục mét như diều đứt dây, nặng nề nện vào vách tường khách sạn. Không gian nơi này đột nhiên chìm vào tĩnh mịch. Lão Cửu dại mặt ra, nhìn bóng người trẻ tuổi trước mặt mình. Thực lực của Ảnh Tử mạnh cỡ nào ông lão biết rõ hơn ai hết. Ngay cả khi dùng đến bí pháp đẩy thực lực lên cảnh giới bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, ông lão vẫn không phải đối thủ của Ảnh Tử, thậm chí còn suýt bị lão ta giết chết. Nhưng Dương Chấn mới chỉ có cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ mà thôi. Dù Dương Chấn có năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng sao có thể một lúc vượt nhiều cấp đến mức đánh bại cả cao thủ siêu phàm bán bộ cửu cảnh? Không chỉ Lão Cửu như thế, ngay cả Ảnh Tử, kẻ vừa bị Dương Chấn đánh bay cũng đã dại mặt ra. Lão ta nằm trong đống phế tích, mặt đầy máu tươi, thậm chí quên cả bò dậy, cứ ngây người nhìn bóng Dương Chấn cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy sững sờ. Bây giờ cả người Dương Chấn đã bao trùm trong luồng sát khí khủng bố, mặt anh đỏ ngầu như máu, nét mặt không có chút cảm xúc, ngay cả Ảnh Tử cũng thấy sợ hãi. Trên tay Dương Chấn cầm một con dao găm màu đen, con dao này cũng tràn ngập một cỗ uy lực võ thuật cực kỳ khủng bố. Khi vừa nhìn thấy con dao găm kia, con ngươi của Ảnh Tử tức thì co rút lại. Linh khí! Lão ta trợn mắt như không sao tin nổi. Khi tu hành đến cấp độ như lão ta, dĩ nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn so với cao thủ bình thường khác. Lão ta chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, con dao trong tay Dương Chấn không tầm thường. Chỉ có linh khí mới có thể tản ra uy lực võ thuật mạnh mẽ như vậy. Lão Cửu cũng dại mặt ra. Linh khí ư? Sau một thoáng thất thần, đáy mắt Lão Cửu lại sinh thêm đôi phần lo lắng và căng thẳng. Đương nhiên ông lão cũng đã nghe nói đến linh khí. Người ta đồn rằng chỉ có cao thủ vượt qua cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong mới đủ năng lực khống chế loại binh khí này. Ngay cả cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong như Miêu Thành Chủ và Thành Chủ Hoài Thành cũng chưa đủ năng lực khống chế linh khí. Nhưng giờ đây thứ này lại bị một cao thủ chỉ mới siêu phàm thất cảnh trung kỳ khống chế trong tay. Trạng thái hiện tại của Dương Chấn cũng vô cùng đáng sợ, như thể đã biến thành một người khác. Giết! Dương Chấn bỗng quát lớn một tiếng. Giây tiếp theo, bóng anh biến mất khỏi vị trí cũ, lao vút về phía Ảnh Tử. Ảnh Tử không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên phản kháng. Uỳnh một tiếng! Có điều Ảnh Tử còn chưa kịp tung đòn phản kháng đã bị Dương Chấn đá một cước bay ra ngoài. Lão Cửu tái mặt lẩm bẩm. Cảnh giới của Dương Chấn mới có chừng ấy. Nếu cưỡng ép bản thân khống chế linh khí, sợ là sẽ bị phản phệ cực nặng. Ảnh Tử bị Dương Chấn đá bay ra xa hơn chục mét. Cả người va sầm vào vách tường, hộc máu ngã xuống, hơi thở võ thuật sụt giảm mạnh. Lão Cửu đã ngây người khi chứng kiến cảnh đó. Bản thân ông lão chính là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Thực lực của Ảnh Tử mạnh cỡ nào ông lão đã từng được nếm trải. Lão Cửu biết ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc đã đánh bại được Ảnh Tử. Nhưng vừa rồi, Dương Chấn lại có thể đánh trọng thương Ảnh Tử chỉ bằng một chiêu. Không khó để hình dung thực lực của Dương Chấn lúc này mạnh cỡ nào. Ảnh Tử lồm cồm bò dậy từ trong đống đổ nát, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Lão ta quệt vết máu nơi khóe miệng, đằng đằng sát khí nhìn về phía Dương Chấn. Giết! Dương Chấn quát lớn một tiếng, chân nhẹ di chuyển, lại một lần nữa lao về phía Ảnh Tử. Ảnh Tử không dám coi thường, chỉ chính lão ta cũng chưa từng thấy hiện tượng tương tự như sự thay đổi khác lạ của Dương Chấn lần này. Lão ta chỉ biết con dao găm trong tay Dương Chấn vô cùng đáng sợ. Nó có thể thúc đẩy thực lực của Dương Chấn tăng mạnh vài cảnh giới. Uỳnh một tiếng, giây tiếp theo, đòn tấn công của hai người va vào nhau. Lần thứ hai, Ảnh Tử lại bị thương nặng, bay ra xa hơn chục mét nữa. Tuy người bị đánh bay là Ảnh Tử, nhưng nỗi lo âu trong mắt lão Cửu không hề giảm bớt. Ngược lại, ông lão càng thêm lo lắng. Bản thân Dương Chấn chỉ mới tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, nay lại phát huy được thực lực ngang với bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Biên độ tăng quá lớn. Một linh khí có thể làm tăng thực lực của cao thủ sử dụng nó. Nhưng biên độ tăng càng lớn thì độ phản vệ của linh khí với người sử dụng lại càng mạnh. Đúng lúc này, Ảnh Tử lại nảy ra ý định bỏ cuộc. Lão ta căng thẳng nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Mới chừng ấy tuổi, thiên phú võ thuật lại xuất chúng đến thế. Thậm chí còn có thể sử dụng linh khí khi mới tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Quả đúng là yêu nghiệt. Nhưng loại yêu nghiệt này nhất định phải chết. Vừa dứt lời, chân lão ta di động, quay người chạy khỏi đó. Lão Cửu lập tức biến sắc hô lên. Dương Chấn, mau giết ông ta. Một khi chuyện cậu có linh khí bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một linh khí có lực hấp dẫn cỡ nào, lão Cửu biết rất rõ. Có thể nói ngay cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ ao ước thứ này. Dương Chấn không nói một lời, chân lập tức chuyển động, lao thẳng về phía Ảnh Tử. Lúc này tay anh nắm chặt con dao găm linh khí kia. Cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, một cảm giác khát máu cực mạnh lan tỏa khắp thân mình. Anh chỉ thoáng di động, thân hình như đã hóa thành một luồng gió đuổi theo Ảnh Tử. Ảnh Tử mới chạy được vài trăm mét, chợt có cảm giác sau lưng có một mối nguy hiểm cực lớn đang lại gần mình. Lão ta tái mặt thầm nghĩ, mình trốn không thoát sao? Vừa nghĩ tới mình đường đường là Ảnh Tử của thành chủ Hoài Thành, nay lại bị một thằng danh chưa đầy 30 tuổi giết. Lòng lão ta hậm hực vô cùng. Nhưng Dương Chấn có được một linh khí, thực lực quá khủng bố, lão ta hoàn toàn không thể đấu nổi. Vừa rồi hai người chỉ giao đấu một chiêu, lão ta đã bị thương nặng. Nếu còn tiếp tục đánh với Dương Chấn, tình hình sẽ càng trở nên bất lợi hơn. Vì thế lão ta phải trốn ngay. Ảnh Tử cắn răng, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, tốc độ lập tức tăng cao, người lao thẳng về phía Hoài Thành. Chỉ tiếc Dương Chấn đuổi theo sau lưng lão ta, khoảng cách ngày càng được rút ngắn. 100 mét. 70 mét, 30 mét, 10 mét. Thấy đã sắp bắt kịp Ảnh Tử, đôi mắt đỏ rực của Dương Chấn lóe lên ý niệm giết chóc mãnh liệt, hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Đột nhiên chân anh tăng tốc, thân hình như hóa thành một tia sét vọt về phía Ảnh Tử. Con dao găm trong tay anh nhẹ vẽ một đường cung trong không khí, đâm thẳng vào thân thể của Ảnh Tử. Phụt một tiếng, con dao găm cắm phập vào ngực Ảnh Tử. Một nguồn lực khủng khiếp mang tính hủy diệt tràn ra từ miệng vết thương, khuếch tán đi khắp thân thể lão ta. Thân thể Ảnh Tử cứng đờ tại chỗ như vừa hóa đá, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lão ta có thể cảm nhận rất rõ sự sống đang dần rời khỏi cơ thể mình. Thương tổn do linh khí tạo ra khủng khiếp đến vậy sao? Thành chủ sẽ không tha cho mày đâu. Ảnh Tử hung ác nhìn Dương Chấn, giây tiếp theo một sức mạnh hết sức đáng sợ chợt tràn ra từ trên người lão ta. Không ổn rồi, ông ta định tự phát nổ. Lão Cửu vừa chạy tới chứng kiến cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, vội hét lên. Lùi lại mau! Dương Chấn đang ở trong trạng thái cuồng bạo, nhưng dường như cũng cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang kéo tới. Anh không chút do dự, đạp mạnh chân xuống mặt đất. Uỳnh một tiếng, mặt đất vỡ nát. Nương theo lực đẩy này, thân thể anh lùi lại mấy chục mét. Oanh một tiếng, nhưng sau khi anh vừa lùi lại, thân thể Ảnh Tử đã nổ tung. Một khí thế võ thuật khủng bố mang theo uy lực hủy diệt đất trời cuốn về bốn phương tám hướng. Dương Chấn chưa lùi xa, bị luồng khí thế này lan tới người, lập tức hộc máu bay vèo ra sau hơn chục mét nữa, sau đó mới rơi thịch xuống đất. Ảnh Tử đã biến mất, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Lão Cửu thấy Dương Chấn bị luồng sóng xung kích do Ảnh Tử tự phát nổ đánh bay như thế, lập tức sững sờ hét to một tiếng. Dương Chấn! Ông lão được Miêu thành chủ cử tới bảo vệ Dương Chấn. Nếu Dương Chấn gặp trắc trở gì, ông lão biết ăn nói sao với Miêu thành chủ đây? Lão Cửu vội chạy đến chỗ Dương Chấn, thấy khí thế võ thuật trên người anh đã biến mất hoàn toàn. Mặt anh dính đầy máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Cũng may Dương Chấn chỉ bị thương nặng, vẫn còn sống sót. Dương Chấn, cậu sao rồi? Lão Cửu lo âu hỏi. Dương Chấn cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau kích thích dây thần kinh không để anh hôn mê. Anh nhìn lão Cửu run rẩy hỏi.